thiên, thế mới biết viễn tưởng chư thiên cùng với ngươi tồn tại sự thật. Để bày tỏ chính mình lời nói không ngoa, Bạch Đông Lâm nói lời nói ở giữa, ngón tay nhẹ điểm hư không, đem ký ức chỗ sâu tiểu thuyết hóa thành tin tức quang điểm, trưng bày ra tới. Trần tiến sĩ dương mắt một quét, con mắt lóe lên ở giữa liền duyệt xem hoàn tất, khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai, người cũng là điểm bắt đầu người đi đường, chúng ta có thể nói là đồng hương, đồng dạng đến từ tại Lam Tinh. Mặc dù không phải cùng một cái Lam Tinh, Trần tiến sĩ hơi kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, bởi vì một ít nguyên nhân, Lam Tinh có rất ít sinh linh có thể đi ra đến, dài rằng giặc tuế nguyệt dùng đến, điểm bắt đầu người đi đường đều là ít ỏi, không có nghĩ đến tại nhìn ra bên trong sẽ gặp phải một cái. Ha ha, đúng vậy a, Trần tiến sĩ người vận khí có thể tốt hơn ta nhiều, không giống ta bị khốn ở một phương đại thiên vũ trụ bên trong, tân tân khổ khổ thành tựu thập cảnh mới có dò xét chư thiên cơ hội. Người ngay từ đầu liền có thể tại chính mình chư thiên bên trong xuyên tới xuyên lui vạn giới, lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành tích lũy ban đầu, đột phá như uống nước, vì thành tựu siêu thoát đánh xuống cơ sở vững chắc. Bạch Đông Lâm câu có câu không nói, nội tâm lại dâng lên dị dạng, này lúc cũng nhìn ra đối phương không thích hợp, thật giống không có siêu thoát giả lực lượng. Bản tôn không khả năng là bản tôn, ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ sau đó gặp đến siêu thoát giả bản thể, tối đa cũng liền là một cỗ phân thân loại hình đồ vật, nhưng mà trước mắt nhìn lên đến, đối phương tựa hồ liền phân thân đều không phải. Bằng không, cũng sẽ không liền hắn ẩn nấp qua đi thân phận đều nhìn không thấu. Trần tiến sĩ, người đem ta dẫn tới này chỗ, là vì chuyện gì? Bạch Đông Lâm hơi trầm ngâm, không lại nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dẫn người qua đến, Trần tiến sĩ hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, phủ định nói, người hiểu lầm. Ta cũng không có dẫn ngươi qua đến ý tứ, ngươi hẳn là cảm giác được này chỗ khôi phục lúc phát tán ba động. Khôi phục, Bạch Đông Lâm ánh mắt một trầm, ý thức được vấn đề chỗ. Trần tiến sĩ, ngươi còn sót lại căn cứ thí nghiệm tại nhất diệu cấm vực bên trong yên lặng vô tận tuế nguyệt, ta có ý tìm kiếm, đều vô pháp phát hiện chút nào tung tích, hiện nay chủ động khôi phục, lại là vì cái gì? Bạch Đông Lâm cũng không cho rằng nhìn ra hết thảy đều là bởi vì hắn xuất hiện, hắn mặt mũi còn không có lớn như vậy, để một vị siêu thoát giả trước giờ bố trí thủ đoạn. Ta là căn cứ quyền hạn quản lý người, tuân theo bản tôn định xuống quy tắc làm việc, hiện nay sở dĩ thức tỉnh, là bởi vì cảm giác được vạn tộc chi kiếp dị động. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, bản tôn sở dĩ tại chỗ này thành lập căn cứ thí nghiệm, là vì đối phó hắc tai siêu thoát giả bà Luân Sát Đế, hắn trước đây chủ động thối lui về sau, bản tôn cũng rời đi, chỉ để lại ta trông coi vạn tộc chi kiếp. Bạch Đông Lâm nghe nói không khỏi cau mày, nhìn đến tại hắn đại khai sát giới thời khắc, nhất diệu cấm vực lặng yên không một tiếng động bên trong có kinh thiên dị biến phát sinh. Vạn tộc chi kiếp cũng là hắn lại tìm kiếm mục tiêu. Trần tiến sĩ ân lý đến nói, dùng siêu thoát giả lực lượng, dù cho ngươi chỉ là một đạo huyễn ảnh, có thể cũng là ra từ bản tôn bàn tay, ngươi hẳn là cùng bản tôn ở giữa tồn tại liên hệ mới đúng, nhưng vì sao? Bạch Đông Lâm lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, dùng siêu thoát giả khủng bố, chỗ nào cần muốn lo lắng cái gì vạn tộc chi kiếp, ánh mắt quét qua, liền có thể đem nó mẫn diệt hầu như không còn. Ngươi nói không sai, siêu thoát giả không gì làm không được, như là dưới tình huống bình thường, ta xác thực là bản tôn kéo dài, chứng kiến hết thảy, mỗi tiếng nói cử động, đều là cùng bản tôn không khác. Trần tiến sĩ chậm rãi lắc đầu, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, nhưng là, nhìn ra hết thảy đều phải dựa vào không ngoại lực quấy nhiễu phía dưới, cái này ngoại lực chỉ một ngón tay cùng tầng thứ tồn tại, hắc tai siêu thoát giả. Ta cùng bản tôn trước mắt chỗ tại tuyệt đối ngăn cách bên trong, từ đó có thể biết, bản tôn là bị cùng tầng thứ tồn tại kiềm chế lại. Tương lai bị che đậy, chứng kiến hết thảy đều bị mê vụ bao phủ, ha ha, hắc tai. Nhìn ra là nghĩ làm sự tình a. Trần tiến sĩ ánh mắt yếu ớt, hắn mặc dù chỉ là một giới hình chiếu, trí tuệ càng là không bằng bản tôn bé nhỏ, nhưng mà cũng không phải người ngu, vạn tộc chi kiếp khó hiểu xuất hiện dị động, cũng đã thuyết minh hết thảy. Trần tiến sĩ ngay tại cùng hắc tai siêu thoát giả rằng co. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắc tai có thể một mực tồn tại đến nay, thỉnh thoảng còn hội xâm nhập vạn tộc chư thiên, làm rất nhiều siêu thoát giả đều không thể làm gì, thực lực so tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Trần tiến sĩ, trong lòng ta một mực tồn tại một nỗi nghi hoặc, ngươi làm đến siêu thoát giả huyễn ảnh, không biết có biết hay không. Hiện nay vạn tộc cùng hắc tai ở giữa, đến tột cùng người nào tồn tại ưu thế? Nhìn ra cái gọi là ưu thế, dĩ nhiên là chỉ đỉnh tiêm nhất siêu thoát chiến lực, cái này đẳng cấp bí mật, không phải cấp bậc kia tồn tại, là không khả năng biết đến. Trần tiến sĩ nghe nói, trầm mặc lại, thần sắc có chút phức tạp. Liền thực lực mà nói, chúng ta cùng hắc tai ở giữa không kém bao nhiêu, có thể từ xưa đến nay, vạn tộc đều là chỗ tại yếu thế cùng bị xâm lấn một phương, phản kích lác đác không có mấy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc tai cùng chúng ta không cùng một dạng, bọn hắn vô tình vô dục, không ràng buộc, không thân không quen, tôn sùng tử vong cùng hủy diệt, ôm lấy hy sinh hết thảy quyết tâm, như là có thể dùng phe mình chư thiên vòng xoáy diệt tuyệt đem đổi lấy vạn tộc tịch diệt, hắc tai hội không chút do dự đi làm. Mà chúng ta không cùng một dạng, vô cùng vô tận chư thiên bên trong, mỗi một cái trí tuệ sinh linh đều là vô tội, không nên hoàn toàn không biết gì cả chết tại giao chiến dư ba bên trong. Trần tiến sĩ khẽ lắc đầu, Đây chính là vạn tộc tồn tại tệ nạn, hắc tài có thể dùng không cố kỵ gì, nhưng bọn hắn làm không đến. Bạch Đông Lâm nghe nói im lặng không nói, hắn nghĩ tới bảy màu thần quang đưa tới kia một trận đại chiến, vô số kẻ chư thiên mẫn diệt tại siêu thoát chi chiến dư ba bên trong, chiến vì không cho tử vong tiếp tục lan tràn, dùng sinh mệnh đại giới cưỡng ép kết thúc chiến tranh. Lại nghĩ tới ám thực chư thiên, không chút do dự dung luyện hết thảy, hóa thành chư thiên chi tiên ý đồ cùng thái hạo chư thiên đồng quy vô tận. Đây chính là giữa hai bên khác biệt, hiện thực, tàn khốc, bất đắc dĩ tột cùng. Ta minh bạch, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, siêu thoát giả có lẽ có năng lực đem vô tận chư thiên bảo vệ, tỉ như giống như hắn nuốt vào trong bụng. Có thể làm như thế, hắc tai siêu thoát giả lại không phải người ngu, nhất định có ứng đối thủ đoạn, thậm chí là trực tiếp chém giết siêu thoát giả, đem hắn bảo hộ phía dưới vô tận chư thiên đồng thời mẫn diệt. Đè xuống suy nghĩ, hiện tại nghĩ những thứ này còn quá mức xa xôi, các loại đạp vào siêu thoát lại đến buồn rầu không muộn, hiện nay trọng điểm hẳn là dị thường khôi phục vạn tộc chi kiếp mới đúng. Trần tiến sĩ, vạn tộc chi kiếp là chuyện gì xảy ra? Là hắc tai tại tính kế cái gì sao? Ta không rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trần tiến sĩ ngửa đầu nhìn ra xa, tầm mắt vượt qua hư vô, thẳng tắp hướng vạn tộc chi kiếp nhìn xem, được đến nửa đường, ánh mắt lại bị một cái đỏ tươi huyết chảo xé nát nát bấy. Đối phương đồng dạng là ra từ siêu thoát giả bàn tay, nắm giữ lực lượng, không kém hắn, rất khó hiểu thấu bên trong hư thực. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Oanh long long, răng rắc, Trần tiến sĩ lời còn chưa dứt, khủng bố oanh minh vang vọng nhất diệu cấm vực, đại địa đổ xuống, thương khung vỡ nát, vô cùng vô tận đen nhánh khe hở, giống như lộn xộn một dạng kéo dài đến mỗi một cái góc. Lúc này nhất diệu cấm vực liền giống là bị vỡ vụn thủy tinh cầu, cự ly triệt để mẫn diệt tán loạn, chỉ ở trong gang tấc. Một tòa màu đỏ sậm cự thành, từ trong hư vô chậm rãi vạch ra đến, không thể lời nói cực trọng, thành đè đổ lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Răng rác, nhất diệu cấm vực, phá toái. Hống hống hống, ngang, tại từng khối thời không toái phiến phía trên, ẩn nấp bên trong nghiên cứu sở lần lượt mở ra, dữ tợn khủng bố, hung sát tột cùng thân ảnh dày đặc mà đứng, đều là ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ thẫm con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy ở tại mê loạn thời không trung ương đỏ sậm cổ thành, mắt trung hưng phấn bạo ngược chi ý càng ngày càng nghiêm trọng. Giết, không biết cái gì lúc, tại đỏ sậm phía trên tòa thành cổ, tái hiện một mai khắp huyết thụ đồng, băng lạnh ánh mắt nhìn chung quanh, tràn đầy sát cơ thanh âm vang vọng thời không. Là tử ám chi chủ, hắn không biết vì cái gì, vậy mà hóa thành một mai thụ đồng, cùng trên lệnh bài kia bộ dáng hào không khác biệt. Hống hống hống, giết, nhìn ra một thanh âm, phảng như tối cao chỉ lệnh, khắc vào bản năng phía trên, cái nào gào thét không ngừng dị dạng thân ảnh, nghe tiếng mà động, hội tụ thành một đầu khí tức hung ác huy hoàng vô hình dòng sông, vượt qua phá toái thời không, hướng hiện thế mãnh liệt mà đi. Nhất diệu cấm vực mẫn diệt, nhìn ra phá toái thời không bên ngoài, tự nhiên chính là sám tịch chi địa. Không được, Trần tiến sĩ lưu lại chi viễn ảnh, nhìn ra trước mắt ở giữa phát sinh hết thảy, không khỏi thần sắc khẽ biến. Những này hắc tai mục tiêu là vĩnh hằng chi môn. Sám tịch chi địa phi thường đặc thù, là hai phương tuyệt đối thời không cùng với chư thiên dòng xoáy lực lượng giao hội mà thành, cùng vô tận chư thiên cùng tồn tại, liền là siêu thoát giả cũng khó dùng đem nó phá hư mẫn diệt. Hoặc là liền là phá hủy, cũng hội tại thời gian ngắn bên trong một lần nữa sinh thành, trừ phi đem đen trắng chư thiên vòng xoáy cùng lúc ma diệt. Từ đó có thể biết, vạn tộc chi kiếp nhấc lên bạo động, mục đích không phải sám tịch chi địa, tự nhiên cũng không khả năng là phe mình thái A chi thủ, kia cũng chỉ có vĩnh hằng chi môn. Vĩnh hằng chi môn không phải phi siêu thoát không thể phá sao? Bạch Đông Lâm con mắt khẽ run, cũng bị ngoại giới bạo động khí tức kinh, đặc biệt là kia tòa đỏ sậm cổ thành, phảng phất chiếu nặng đè tại trái tim phía trên, để người không tự chủ được sinh ra kiềm nén phiền muộn cảm giác. Không, Trần tiến sĩ khẽ lắc đầu, hư huyễn thân ảnh lơ lửng mà đi, rạng rỡ bạch quang từ mi tâm nở rộ ra đến, vô tận mê vụ lăn lộn dũng động, tại bạch vụ chỗ sâu, lộ ra lâm lập thân ảnh, đều là sừng sững vô lượng, khí tức khó lường, tại bạch quang chiếu rọi phía dưới, tự có sinh cơ ẩn hiện. Bà Luân sát đế sáng lập vạn tộc chi kiếp, hắn chỗ sâu đến tột cùng ẩn tàng lấy cái gì, liền là ta cũng không biết, không bài trừ có uy hiếp đến vĩnh hằng chi môn khả năng. Vừa tốt, bản tôn cũng không phải cái gì cũng không làm, vì trấn áp vạn tộc chi kiếp, lưu xuống bọn hắn. Bạch Đông Lâm ánh mắt phiêu hốt, tại mê vụ biến mất hỗn loạn thời khắc, tay bên dưới tiểu động tác cũng không ít, ý chí ngăn cách biến mất, hắn ở trong chớp mắt, đem mỗi một cái kim loại đài thực nghiệm số liệu toàn bộ lạc ấn, khắc sâu tại tin tức chỗ sâu, lưu chờ phía sau chậm rãi tiêu hóa. Nhìn ra không phải đại chiến đến gần, hắn lo lắng này chỗ bị hủy, Trần tiến sĩ chân quý thực nghiệm thành quả không thể cho một mùi lửa. Đây cũng không phải là trộm, bảo hộ óng ánh tri thức làm sao có thể nói là trộm đâu. Trần tiến sĩ huyễn ảnh có lẽ phát giác được Bạch Đông Lâm tiểu động tác, nhưng lại cũng không nói thêm gì, hắn hiện tại lực chú ý đều đặt ở nên xử lý như thế nào vạn tộc chi kiếp bên trên. Tuy nói như thế, nhưng mà có tật giật mình Bạch Đông Lâm vẫn còn có chút khó chịu, vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, không khỏi ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Trần tiến sĩ, những này hắc tài thực lực như thế nào? Yên tâm, chỉ cần còn tại siêu thoát phía dưới, liền giao cho ta liền là. ta bảo đảm những ngày cầu tể tử, lật không nổi bọt nước đến. Xám tịch chi địa, hồn ngạc huyết thổ cao nguyên, từ xưa đến nay, có vô tận thần ma ngã xuống ở đây, róc rách chi huyết, đem mỗi một tấc đất xâm nhiễm, chói mắt đỏ thắm nhìn không thấy giới tuyến. Này lúc, nguyên bản huyết thổ đi qua một tràng bỉ ngạn chi chiến tẩy lễ đã biến đến khô tịch tái nhợt. Mang lấy thần tính, bản chất cực cao thổ nhưỡng, tao ngộ đến từ tin tức ngọn nguồn đầu phía trên tàn phá bừa bãi, tồn tại hình thức bị sửa đổi. Vô ngân thương khung bị dư ba đánh rách tả tơi, to lớn đen nhánh khe hở tựa như từng đầu không đáy vực sâu, như mạng nhện lộn xộn, núi liền đất trời, cùng khí tức quỷ dị tái nhợt cao nguyên hỗn dung không rõ, lại thêm bị chém đứt thời không trường hà hỗn tạp trong đó, xen lẫn thành một bộ kỳ quỷ trừu tượng hội đồ. Khụ khụ, cổ xá lão ma, người tốt hung ác a. Một thân hình tiêu tụy, chỉ để lại nửa đoạn thân thể tàn phế lão giả, nằm lấy tái nhợt mặt phía trên, khí tức điên cuồng rơi xuống, vĩnh hằng bản chất tiêu trừ thành không. Những này chỉ là mắt trần có thể thấy thương thế thôi, chân chính vết thương chí mạng đến từ tại tin tức ngọn nguồn đầu phía trên, một đoàn màu xanh sẫm sương mù đã nhanh đem hắn tồn tại tin tức triệt để thôn phệ. Hung ác, cổ xá mặt mũi nhẹ nhất, lại là nhìn cũng không nhìn một bên người sắp chết, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay thuần khiết quang cầu, dục vọng, điên cuồng, trùng trùng khuấy động cảm xúc không ngừng lóe qua. Đánh giết một vị bỉ ngạn, cho dù là dậu đổ bìm leo, là vô sỉ đánh lén, nhưng mà hắn cũng bị thương cực nặng, không có mấy cái đại diễn kỷ là khó khôi phục như ban đầu, có thể cái này hết thảy đều là đáng giá. Ta làm ta tâm, chỉ có siêu thoát, chút hy sinh lại tính là cái gì? Cái gọi là đồng đạo tình nghĩa, không muốn cũng được. Ha ha ha, cổ xá lão tặc, tốt một cái ngụy quân tử, bằng ngươi cũng nghĩ thành tựu siêu thoát. Nằm mơ, lão giả thời khắc hấp hối, phảng phất nghe thấy buồn cười lớn nhất, khô tịch gương mặt lại tái hiện một tia đỏ tươi, cười to không thôi. Bọn hắn một đám năm người, đều là vĩnh hằng bỉ ngạn. Tại đệ nhị hung địa bên trong liều chết lấy đến hư hư thực thực siêu thoát giả lưu lại cơ duyên, trong đó hai người vĩnh viễn lưu lại hung địa bên trong, được đến hồn ngạc huyết thổ cao nguyên lúc, lại không nghĩ cái này cổ xá lão tặc. Biết người biết mặt không biết lòng a, lão gia hỏa, lên đường bình an, chờ ta thành tựu siêu thoát thời điểm, hội ghi lại ngươi một công. Cổ xá thần sắc nhàn nhạt, cất kỹ thuần khiết quang cầu, liền muốn quay người rời đi, vừa mở rộng bước chân, lại đột nhiên thân ảnh trì trệ, mãnh ngửa đầu nhìn trời. Cái này là, oanh long long, răng rắc. Vốn là trải rộng lộn xộn khe hở, yếu ớt không chịu nổi thương khung, này lúc tại một trận khủng bố kêu lớn bên trong, ầm vang phá toái, trời sập vùi lấp. Từng khối ngang dọc trăm vạn năm ánh sáng thời không toái phiến, như mưa rơi rơi xuống, tại khó hiểu vĩ lực dẫn dắt phía dưới, hội tụ thành một cái kịch liệt chuyển động vô ngân vòng xoáy. Có vô biên trường hà từ bên trong trào lên mà ra. Có đỏ sầm cự thành chi ảnh đứng sừng sững hắn bên trên. Phức tạp, xâm nhiên, âm lãnh đáng sợ khí tức, trùng trùng điệp điệp, chớp mắt ở giữa quét ngang thiên địa. Cổ xá bị cái này đẳng cấp mênh mông khí tức chấn nhiếp tại chỗ, con người thu nhỏ vì cây kim, tương lai thời không đã bị quấy thành một đoàn lộn xộn, nhìn không rõ ràng, nhưng mà một cổ áp lực tột cùng nguy cơ, đã quanh quẩn tâm thần phía trên, nồng đậm sền sệt, khó dùng tiêu tán. Không được, hắn trong khoảng thời gian ngắn, trước sau kinh lịch đệ nhị hung địa, hồn ngạc huyết thổ cao nguyên, hai trận đại chiến, vốn liền bị thương cực nặng, thực lực chỉ còn lại 7 thành, hiện nay có thể vô pháp chống cự cái này đột ngột mà đến địch ý. Cực kỳ hoảng sợ phía dưới, cổ xá không do dự, liền muốn lập tức bỏ chạy, ý niệm còn chưa rơi xuống, mắt bên trong liền lóe qua một tia đau thương, ngưng trệ tại chỗ thân thể như phá toái như búp bê, bắt đầu tái hiện dày đặc vết rạn. Một đạo đỏ tươi ánh mắt, từ vòng xoáy phía trên đỏ sậm cổ thành bên trong bắn ra, định trụ cổ xá tin tức ngọn nguồn đầu. Một cái quấn quanh lấy tái nhiệt hỏa diễm đen nhánh cốt chảo, dựng thẳng lên kiếm chỉ, trực tiếp xuyên thủng vô pháp bỏ chạy tin tức ngọn nguồn đầu, u lãnh bạch viêm, lấy cực nhanh tốc độ ma diệt lấy cổ xá tồn tại tin tức. Không, không cam, sợ hãi, khan cả giọng. Cổ xá tại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, bị ngạn dáng vẻ mất hết. Ha ha ha, tốt, tốt a, cổ xá lão cẩu, không có nghĩ đến người hội trước lão phu một bước tịch diệt, thống khoái. A, nằm sấp tại động tàn thi, tận mắt nhìn thấy cái này hết thảy, nhẹ nhàng vui vẻ cười to thanh âm im bặt mà dừng, một cái đỏ thẫm bàn chân từ vòng xoáy bên trong đạp đến, đem thoi thóp lão giả, liền cùng hồn ngạc huyết thổ cao nguyên cùng lúc dẫm thành hư vô. Cổ xá sắp chết, sinh mệnh tiêu tán thời khắc, thể nội bản nguyên vũ trụ cũng bắt đầu sụp đổ tan rã. Xá lợi không đại thiên vũ trụ, rộng rãi vô lượng, thời không ngang dọc chín chân niệm, một chân niệm vì một vạn vạn ức năm ánh sáng. Vũ trụ trung tâm nhất, đứng vững một tòa sừng sững thần sơn, cao không biết bao nhiêu, chỉ biết có vô số kẻ tinh hệ đoàn quanh quẩn tại bên trên, tự trang trí tô điểm. Tại thần sơn chi đỉnh, bảy điện quay quanh quảng trường bên trên, dày đặc bóng người lâm lập, đều là một mặt cung kính thành kính, dùng tối chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú lấy đài cao ngồi xếp bằng bóng người. Ý thức là sinh linh bản sự, nhục thân thần hồn đều là thể xác. Tự ngã tối tâm, u hối linh minh, dùng thanh minh chi tâm. Siêu ngã vô thái, vô hình, vô chất, tại vô hữu chi gian, tìm vĩnh hằng chân lý. Đạo âm trận trận, dốc sách trôi nổi, tuôn ra kim liên, thiên hoa loạn trụy. có thể đứng ở này chỗ lắng nghe đại đạo sinh linh, chí ít đều là thập cảnh, chấn nhiếp một phương vũ trụ bá chủ, lúc này lại dùng khiêm tốn nhất bộ dáng, dùng hết khả năng khắc ghi lão giả dạy bảo. Một ước năm một lần xá lợi diễn đạo, dừng ở đây, chư vị mời về đi. Đạo âm tiêu trừ, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, thanh minh vô cấu. Chúng ta mấy người, tạ Không Vô lão tổ truyền đạo giải hoặc tri ân. Đám người từ ngộ đạo cái này lấy lại tinh thần đến, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, tuy không bỏ, nhưng mà cũng chỉ có thể khom mình hành lễ cáo lui. Không, đột nhiên, một đạo khủng bố gầm thét, vang vọng đại thiên, đem quảng trường ý muốn rời đi đám người chấn nhiếp tại chỗ. Oanh, răng rác, sau một khắc, vô tận thời không khe hở, từ vũ trụ trung tâm tái hiện, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Xá lợi không đại thiên vũ trụ dùng không được bưng tai chi thế, sập xuống, tan rã sụp đổ. Đây là, đài cao bên trên giảng đạo lão giả đột nhiên đứng dậy, một mặt sợ hãi chi sắc, vô tận phức tạp cảm xúc tại trong mắt lóe lên, cuối cùng hóa thành đau thương bất đắc dĩ. Ngô chủ, cổ xá sáng thế thần chủ, vẫn lạc. Giang giác, quảng trường bên trong rất nhiều thập cảnh, cùng với vũ trụ minh mông thời không bên trong vô lượng lượng sinh linh, cùng xá lợi không đại thiên vũ trụ đồng thời tịch diệt, triệt để về với bụi đất. Lão giả làm đến này giới cường đại nhất thập nhất cảnh, mặc dù đã siêu thoát đại thiên, nhưng mà làm đến cổ xá thể nội thế giới dựng dục mà ra bản nguyên sinh linh, sinh mệnh cùng cổ xá ràng buộc, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua là so bình thường sinh linh nhiều kiên trì chớp mắt mà thôi. Tồn tại điểm bắt đầu cùng thời không cùng diệt, thân thể phá toái, thể nội bản nguyên vũ trụ bắt đầu sụp đổ tan rã. Xá lợi không đại thiên vũ trụ là cổ xá bản nguyên vũ trụ, trừ cái đó ra, còn có mấy trăm vạn quy mô hơi nhỏ hơn thể nội đại thiên, cũng đồng thời về với bụi đất. Không nguyện đại thiên vũ trụ, hơi có quy mô đại thiên thế giới, ngang dọc bất quá 150 vạn ức năm ánh sáng. Thần Hạo Cung, này giới tột cùng nhất thế lực, dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong đi ra vô số kẻ cường giả, gieo rắc cùng vũ trụ các nơi, chúa tể một phương tinh vực. Hôm nay, lại là cung trăm năm một lần tấn thăng võ thí, thứ nguyên tầng tầng lớp lớp lôi đài phía trên, có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt say xưa giao chiến, khán đài bóng người lay động, nhìn đến say xưa ngon lành. A, người kia là ai, thực lực không tệ lắm, hắn người đều không nhận thức. Gần nhất nhân vật phong vân, ngắn ngủi thời gian 2 năm liên tục vượt mấy cấp, hôm nay càng là tuyên bố muốn đăng đỉnh cao cấp thành viên. Nha a, cái này Ngưu, hắn gọi cái gì? Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thần sắc ngạo nghễ, tay bên trong lợi kiếm thần quang rạng rỡ, pháp tắc lực lượng quanh quẩn tại bên trên, dùng phong lôi nộ diễm chi thế, chảm phá phòng ngự của đối thủ thuẫn, một trường đem hắn chụp xuống lôi đài. Hừ, không chịu nổi một kích, ngươi. Long Ngạo Thiên ngửa đầu, nhìn cũng không nhìn một mắt dưới đài tức giận thủ hạ bại tướng, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy nhiệt liệt gieo hò. Ta, thực tại là quá mạnh, chính là Thần Hạo Cung, bất quá là ta Long Ngạo Thiên vô địch trên đường khởi điểm thôi. Oanh, một tiếng sấm nổ, đột nhiên vang vọng hoàn vũ, to lớn cung lập tức rơi vào yên lặng, rất nhiều khí tức khủng bố thân ảnh đạp lên hư không óng ánh, ánh mắt bên trong sợ hãi lan tràn. Ngô chủ, cổ xá sáng thế thần chủ, vẫn lạc. Giang giác, cuồn cuộn lôi âm, truyền khắp đại thiên, sau một khắc, vũ trụ bắt đầu tấn mãnh sụp đổ tan rã. Ta đây là thế nào rồi? Long Ngạo Thiên thần sắc mờ mịt, nhìn lấy chính mình như lưu ly phá toái thân thể, hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Hệ thống, xảy ra chuyện gì rồi? Ta đây là muốn chết phải không? Long Ngạo Thiên ngữ khí cấp thiết, không ngừng kêu gọi não hải bên trong hệ thống, hắn cảm giác phi thường không ổn, khủng bố tự ý trong tim tự ý lan tràn. Tích, túc chủ, ta chế tạo người, Không Vô lão tổ vẫn lạc, này giới cùng thương sinh vạn linh, đều sẽ về tại tịch diệt. Xin lỗi túc chủ, ta vô pháp giúp ngươi, ta tồn tại cũng sắp biến mất. Ta, sắp chết rồi. Theo lấy cuối cùng một cái ý niệm rơi xuống, Long Ngạo Thiên con đường vô địch, còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Cổ xá chết rồi, chết tại sám tịch bạo loạn ban đầu, vạn tộc chi kiếp dư ba phía dưới. Mỗi một vị bỉ ngạn vẫn lạc, bình tĩnh biểu hiện phía dưới, đều là rất nhiều đại thiên vũ trụ tịch diệt, vô lượng lượng bản nguyên sinh linh im lặng tiêu trừ. Bọn hắn, đều là trí tuệ sinh linh, có thất tình lục dục, yêu hận tình cừu, vô số dây dưa không ngừng. Có thể, cái này liền là bản nguyên sinh linh số mệnh. Sinh cùng tử, đều là gửi gắm cùng người khác bàn tay, hoặc là chân ngã duy nhất, hoặc là vĩnh hằng bỉ ngạn. Bất đắc dĩ, thương xót, Đồng Hương, người quá tự tin. Trần Tiến sĩ có chút im lặng, dùng ánh mắt quái dị liếc Bạch Đông Lâm một mắt, vạn tộc chi kiếp có thể là ra từ siêu thoát giả phía trên, bên trong quái vật đến tột cùng có nhiều cường đại, có thể dùng nhiều ít quỷ dị lực lượng, liền hắn cũng không rõ ràng. Có thể hắn hiểu được, cái này không phải chính là một vị bỉ ngạn liền có thể đối kháng, bởi vì thông qua bản tôn lưu xuống đồ vật, liền đại khái có thể suy đoán ra. Làm đến cùng tầng thứ bà luân sát đế, sáng lập đồ vật lực sát thương có kinh khủng bực nào. Ha ha, được hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Bạch Đông Lâm cười cười, khi biết trước mắt Trần Tiến sĩ là không có siêu thoát lực lượng sinh mệnh đặc thù thể về sau, hắn nhẹ nhõm rất nhiều, nói cũng không lại kia câu nệ. Tốt ha, nhiều một phần lực lượng tổng là tốt, Trần Tiến sĩ khẽ gật đầu, cũng không lại nhiều ít, mở ra bàn tay, một bộ giống như thủy tinh khải giáp tái hiện, thần quang rạng rỡ, hào quang vạn đạo, trong suốt trong sáng, bên trong có vô tận đạo tắc xen lẫn, thương mang của pháp khí tức vô ngân vô hạn. Cái này bảo giáp tên là Bất Diệt Lưu Ly, thuộc về Bỉ Ngạn nguyên khí tầng thứ. Thu cất đi, chúng ta cùng là Lam Tinh người, vậy liền coi là đồng hương lễ gặp mặt, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hội đối ngươi có trợ giúp. Chí ít có thể bảo ngươi không chết, Trần tiến sĩ nội tâm âm thầm nói nói. Bạch Đông Lâm nghe nói thần sắc có chút do dự, cái này có thể là Bỉ Ngạn nguyên khí, là siêu thoát phía dưới cường đại nhất đồ vật, bình thường Bỉ Ngạn có thể có một kiện vĩnh hằng đạo binh liền không sai, nguyên khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa còn là ra từ siêu thoát giả bàn tay, khẳng định càng thêm cường đại. Ha ha ha, Trần tiến sĩ đại khí, kia ta liền không khách khí. Siêu thoát giả nha, nắm bùn đất có thể ngươi bóp thành nguyên khí, đối với Trần tiến sĩ mà nói, cái này liền là một kiện đồ chơi nhỏ, thu xuống cũng là không cần có tâm lý đảm nhiệm. Nghĩ minh bạch cái này một điểm, Bạch Đông Lâm liền đưa tay tiếp qua, Bất Diệt Lưu Ly, không hổ là Bỉ Ngạn nguyên khí, một trận thần quang lóe qua, liền chủ động bám vào tin tức ngọn nguồn đầu phía trên. Bỉ Ngạn đối tự thân bảo vệ, đã sớm không tại nhục thân thần hồn những này có cũng được mà không có cũng không sao thể xác phía trên, mà là tại căn nguyên nhất tin tức ngọn nguồn điểm phía trên. Lưu Ly thần quang bao phủ tin tức ngọn nguồn điểm, một cổ vạn kiếp bất diệt an toàn cảm giác tự nhiên sinh ra, Bạch Đông Lâm đối này cũng không có để ý nhiều, bất tử bất diệt hắn căn bản không quan tâm phòng ngự, chỉ là cầm lấy có tiện nghi không chiếm vương bát đản tâm tư. Trần tiến sĩ, vạn tộc chi kiếp tàn phá bừa bãi xám tịch chi địa, ta liền trước đi diệt diệt đối phương phách lối khí diễm, ngươi mà khởi động này chỗ thủ đoạn. Bạch Đông Lâm thần sắc hướng về hờ hững, tầm nhìn luân chuyển, đã nhìn đến vạn tộc chi kiếp hàng lâm xám tịch chi địa một màn, một phương vô ngân cao nguyên đã hướng về tịch diệt. Hắc tai tạo vật hồng lưu, chính hướng bốn phương tám hướng trào lên, những nơi đi qua, sinh linh đổ thán. Đánh giết hắc tai, đã vì chính nghĩa, cũng vì tài nguyên, hắn như thế nào lại không đi trắng trợn tàn sát một phen. Tốt, ngươi cẩn thận một chút, Bạch Đông Lâm khó mà nhận ra nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, liền phá vỡ thời không mà đi. Cái này tiểu tử, Trần tiến sĩ hai mắt nhắm lại, mặt bên trên lóe qua một tia dị dạng, Lam Tinh người, điểm bắt đầu người đi đường, ngoại trừ cái này hai điểm bên ngoài, hắn còn ẩn ẩn nhìn ra Bạch Đông Lâm thân bên trên cái khác đặc thù chi chỗ. Hắn chỉ là bản tôn lưu lại xuống huyễn ảnh, ngoại trừ chân áp này chỗ, trông coi vạn tộc chi kiếp dùng bên ngoài, không tốt can thiệp cố định quy tắc bên ngoài đồ vật. Như là bình thường sinh linh cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Đông Lâm là điểm bắt đầu người đi đường, cái bên trong ý nghĩa phi phàm, không thể phí công đi làm ảnh hưởng chuyện tương lai. Vừa tốt cũng là Trần tiến sĩ huyễn ảnh, rõ ràng bản tôn tính nết, liền tiễn ra, Bất Diệt Lưu Ly, có này nhân quả, bản tôn tự nhiên liền có thể hiểu rõ hết thảy. Ha ha, vật này, người cầm không được, không cầm cũng không được. Tiếp nhận bảo vật, có nhân quả, không tiếp nhận, cũng có không tiếp nhận nhân quả, cái này liền là siêu thoát giả khó giải, hắn đối này ngược lại là làm đến yên tâm thoải mái, suy cho cùng bản tôn còn chưa biểu đạt thái độ, đối với Bạch Đông Lâm đến nói hơn phân nửa là chuyện tốt, song phương là địch khả năng rất nhỏ. Trần tiến sĩ đè xuống suy nghĩ, thân ảnh một trận hư huyễn biến mất, mê vụ lăn lộn, trong đó đứng sừng sững rất nhiều thân ảnh đều là mở ra óng ánh hai mắt, khí tức bạo ngược, sát cơ nghiêm nghị. Ha ha, tiểu tử còn muốn chơi lén ta. Bạch Đông Lâm đạp vào xám tịch chi địa, khóe miệng hơi hơi dương lên, có siêu thoát chi quang che lấp hết thảy, Trần tiến sĩ bản tôn liền tính ném xuống ánh mắt, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn muốn để đối phương biết đến đồ vật. A, à, được không một kiện Bỉ Ngạn nguyên khí. Oanh long long, răng rác, xám tịch thương khung đen nhánh vết dạn trải rộng, nhất diệu cấm vực bên trong tất cả hắc tai nghiên cứu sở, bị khống chế dị dạng sinh linh, cùng với không phải sinh mệnh thể, hội tụ mà thành hồng lưu, chảy xiết tại thời không phía trên, phân lưu mà xuống. Tại xám tịch chi địa tầm bảo vạn tộc cường giả, bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn làm đến luống cuống tay chân, không chỉ muốn ứng đối xám tịch chi địa tự ngã dựng dục hiểm địa, này lúc còn muốn chống cự đến lấy vạn tộc chi kiếp xâm nhập, một lúc ở giữa tử thương gì đại. Hống hống hống, các vị đạo hữu, theo ta đồng thời phá vây. Hoang cổ man hùng ngửa mặt lên trời gào thét, sừng sững thân thể điên cuồng bành trướng, sát na ở giữa đầu lâu liền nứt vỡ thương khung, hung sát chi khí lưu manh quanh quẩn, lợi chảo mãnh xé, vạn đạo tịch diệt, thời không trường hà một chia làm hai, đem hắc tai hồng lưu tạm thời ngăn cách tại bên ngoài. Tốt, chúng ta mấy người giúp Hùng đạo hữu một chút sức lực. Hư không gợn sóng trận trận, khí tức bàng bạc thân ảnh liên tiếp thoáng hiện, rơi tại hoang cổ man hùng to lớn đầu lâu phía trên, tay bên trong cổ khí thần quang lóe lên, thần thông vĩ lực chút xuống mà ra, hủy diệt quang lưu giống như tinh hà trào lên, lưu quang va chạm ở giữa, đem hư không bên trong lơ lửng hạt nghiền nát, mở ra vô số chợt lóe lên vũ trụ bỏ túi. Khặc khặc, một bầy kiến hôi, cũng dám ngăn ta đại quân chi phong. Đen nhánh cốt chảo, từ một cái phân lưu hồng lưu bên trong nhô ra, cong ngón búng ra, hủy diệt quang lưu tựa như bọt nước, nháy mắt vỡ nát vì hư vô vụn ánh sáng. Bị, là vô thượng Bỉ Ngạn tồn tại. Hoang cổ man hùng cực kỳ hoảng sợ, không trung phía trên, hướng bốn phương tám hướng chảy xiết mà đi vô số đen nhánh phân lưu, trong đó tùy tiện một đầu, không có nghĩ đến đều có Bỉ Ngạn tỏa chấn. là bọn hắn vận khí quá kém, còn là này quỷ dị xuất hiện hắc tai xâm nhập, bị ngạn cường giả số lượng quá nhiều. Bọn hắn chỉ là một đám thập nhất cảnh a, đối mặt chậm rãi chụp xuống đen nhánh cốt trưởng, tất cả mọi người tâm sinh tuyệt vọng, trốn không được, càng chống cự không được, cái này là bị ngạn lực lượng, cảnh giới tuyệt đối áp chế, căn bản không sinh được tâm tư phản kháng chút nào. Xong, mệnh ta thôi rồi, có sinh linh thản nhiên chịu chết, cũng có sinh linh không cam gầm thét, còn có người tay cầm vĩnh hằng lệnh, một lần lần thúc giục, muốn chạy trốn xám tịch chi địa. Đáng tiếc, này lúc hắc tai xâm nhập đến, bọn hắn tồn tại điểm bắt đầu phía trên đều bị hắc tai bị ngạn tin tức chiêm nhiễm, cái này tại vĩnh hằng chi môn phán định bên trong, là không có thông qua, vì tránh khỏi hắc tai sinh linh mượn lực vượt qua vĩnh hằng chi môn. Cái này là thiết luật quy tắc, đám người cũng đều lòng biết rõ, nhưng mà trong tuyệt vọng tổng là muốn thử một lần, vạn nhất phát sinh kỳ tích đây. Hắc tai đám chó con, các ngươi quá mức làm càn. Oanh, lôi đình quát lớn, từ phương xa truyền đến, đáng sợ sóng âm như thực chất đao phong, chảm phá cái này một cái phân mạch hồng lưu, đem kia đen nhánh cốt trưởng, liền căn chảm diệt. Ai, hắc tai bị ngạn ăn một cái thua thiệt ngầm, phát ra chói tai gầm thét, hồng lưu khuấy động, tinh hệ quanh quẩn khoanh chân đen nhánh hải cốt chân thân, nứt vỡ hồng lưu, từ bên trong chậm rãi bước ra. Người tổ tông, hoang cổ man hùng chỉ cảm thấy đầu lâu một trầm, nhịn không được cúi đầu, cảm giác phía dưới, một đạo so với hắn to lớn đầu lâu, so hạt bụi còn nhỏ bé bóng người, chính đứng tại hắn một cọng lông tóc phía trên, nhẹ nhàng một cái hùng mao, đường kính cũng có mấy ngàn ước cây em, rất nhiều hủy diệt lôi đình ngưng kết mà thành nhật nguyệt tinh thần, quanh quẩn tại từng sợi tím kim mao trên tóc. Mà liền cái này nhỏ bé thân ảnh, lại phảng phất vô lượng nặng, khí tức rơi xuống, đè tới hoang cổ man hùng không ngẩng đầu được lên. Mặc dù bị giẫm đầu, hoang cổ man hùng không những không buồn bực, ngược lại một mặt kinh hỉ. Chúng ta mấy người gặp qua bỉ ngạn đại nhân thánh an, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, tại chàng tất cả mọi người không phải người ngu, có thể dựa vào một tiếng quát mắng, liền diệt đi hắc tai bỉ ngạn đại thủ, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một vị thực lực khủng bố tột cùng vô thượng vĩnh hằng bỉ ngạn. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, thản nhiên tiếp nhận đám người cảm kích triều bái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, óng ánh quang minh thật lớn tin tức hồng lưu, đem chung quanh khu vực đến từ hắc tai bỉ ngạn tin tức ăn mòn, toàn bộ mẫn diệt hầu như không còn. Chiến trường này, không phải là các ngươi có thể tiến vào, nhanh chóng rời đi. Chúng ta mấy người tuân mệnh, nghe thấy đến từ bỉ ngạn mệnh lệnh, đám người nội tâm lại lần nữa vui mừng, liền gấp gọi ra vĩnh hằng lệnh, động niệm thôi động. Ong ong, mê mông quang huy tản mạn ra, đem bọn hắn thân thể chậm rãi bao trùm, quả nhiên có thể dùng sử dụng, vĩnh hằng không chi môn hồi ứng bọn hắn. Nguy cơ giải trừ, tại chàng tất cả mọi người nhẹ thở ra một hơi, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt càng thêm cảm kích tôn kính. Không phải bọn hắn không dũng cảm, không dám ở lại tiêu diệt hắc tai, mà là dính đến bỉ ngạn chiến đấu, thập nhất cảnh căn bản phát huy không bất cứ tác dụng gì, chỉ là không ý nghĩa chút nào pháo hôi. Tạ đại nhân ân cứu mạng, đám người lại lần nữa khom người cảm kích, thân ảnh chậm rãi biến đến hư huyễn, đem tiêu chưa tán thời khắc, bọn hắn nhìn đến Bạch Đông Lâm động. Hư huyễn thân ảnh một lóe, quyền phong sở hóa chi óng ánh bạch quang, nháy mắt quán xuyên hắc tai bỉ ngạn đầu lâu, sát theo đó một phương to lớn vô ngân vòng xoáy tái hiện, đem đen nhánh hải cốt cả cái cho nuốt vào. Miểu sát, đám người mở to hai mắt nhìn, chấn sợ không ngớt. Một vị vô thượng bỉ ngạn chết tại bọn hắn trước mắt, hơn nữa, còn là bị một quyền miểu sát. Khủng bố, quá khủng bố. Cái này vị đại nhân. Hưu, mê mông quang huy tiêu tán, đám người mang lấy tràn đầy chấn động cùng nghi hoặc, bị vĩnh hằng chi môn truyền tống ra ngoài. Bạch Đông Lâm chậm rãi quay đầu, nhìn lấy khoảng không một vật hư không, thấp giọng lẩm bẩm. Đi đi, đem xám tịch chi địa bên trong dị biến tin tức truyền ra ngoài, vạn tộc chi kiếp hàng lâm. Vĩnh hằng chi môn có sụp đổ nguy cơ, cần vạn tộc chi viện. Đối mặt siêu thoát giả bố trí, Bạch Đông Lâm không dám bất cẩn, cần phải làm tốt dự tính xấu nhất. Giết, cảm giác thôn vệ bỉ ngạn thi hài sau bạo chứng thực lực, trong mắt lóe lên nồng đậm bạo ngược, hưng phấn trong tim sôi trào. Giết sạch, ăn sạch, thôn vệ hầu như không còn, nơi mắt nhìn thấy đều là hắn chất dinh dưỡng. Bạch Đông Lâm không lui mà tiến tới, đón lấy gào thét trào lên đen nhánh hồng lưu, hướng đứng sừng sững ở cuối chân trời ám hồng cổ thành đánh giết mà đi. Ven đường hắc tai, một cái không lưu, toàn bộ chém giết. Vô lượng sừng sững, ám hồng cổ thành, đứng sừng sững ở do vô tận thời không toái phiến tạo thành vòng xoáy trung ương, là tự ý lan tràn đen nhánh hồng lưu ngọn nguồn. Một mai khắp huyết thụ đồng lơ lửng tại cổ thành phía trên, đỏ tươi ánh mắt đến về quét nhìn, đem xám tịch chi địa thu hết vào mắt. Cái này thế nào khả năng? Tử ám chi chủ tầm mắt xuyên qua thối nát thời không loạn lưu, nhìn đến hắc cốt chân chủ bị một kích miểu sát hình ảnh, chỉ là sát na, liền vĩnh hằng ngưng kết trong tim, nhận chấn động mạnh. Hắc cốt chân chủ là theo hắn đi đến xám tịch chi địa hai người trợ giúp một trong, thực lực không kém hắn, xa xa mạnh hơn những kia nghiên cứu sở làm ra đến thành phẩm, lúc này lại bị người một quyền đánh chết, liền thi hài đều bị nuốt ăn đến không còn một mảnh. Như này hung tàn một màn, lệnh tử ám chi chủ thầm nói không ổn, chẳng lẽ là có siêu thoát giả đã sớm dự liệu được cái này hết thảy, trước giờ bày ra thủ đoạn ứng đối. Sẽ không sai, tuyệt đối là đến từ siêu thoát giả thủ bút, bằng không, hắc cốt thế nào khả năng hội bị dây lát dây. Bỉ Ngạn ở giữa giao phong, bình thường tình huống dưới nghĩ quyết định sinh tử là rất khó, một phương liền là không địch lại, cũng đều có thể nghĩ cách bỏ chạy, tử ám chi chủ tự nhận là chính mình đã nhìn thấu hết thảy. Không khỏi nội tâm sinh ra một tia cấp thiết, đối cái này đột nhiên xuất hiện biến số rất là kiêng kỵ, tâm tư khẽ động, Huyết Đồng nhìn về phía một bên mơ hồ thân ảnh, ngưng tiếng nói ra. Thời ma, hắn liền giao cho ngươi, tận hết thảy khả năng, vì vạn tộc chi kiếp triệt để khôi phục tranh thủ thời gian. Thời ma nghe nói, mơ hồ vặn vẹo thân ảnh mãnh ngưng trệ, sát theo đó kịch liệt quay cuồng lên, im lặng, hắn cũng nhìn đến hắc cốt bị miểu sát thảm trạng. Ngoại trừ chính mình lực lượng thiên hướng khác biệt ra, hắn cùng hắc cốt thực lực tương xứng, nói cách khác, hắn cũng tương tự có khả năng bị một kích chém giết. Cái này là muốn hắn đi chịu chết a. Nhưng là, lúc này tử ám chi chủ đã không phải là phía trước tử ám, hắn đã hóa thành khắp huyết thụ đồng, thành vì ám hồng cổ thành thống trị người, đại biểu lấy chí cao vô thượng bà luân sát đế đại nhân ý chí, hắn có dũng khí cự tuyệt sao? Cho dù là đi chết, ta, minh bạch. Hồi lâu trầm mặc phía sau, thời ma nhìn lấy kia một đạo điên cuồng tới gần thân ảnh, cùng với Huyết Đồng ẩn ẩn truyền đến quỷ dị khí tức, chỉ có thể hờ hững điểm đầu. Hư huyễn thân ảnh một trận vặn vẹo, hóa thành vô hình tia sáng, bắn ra, nháy mắt vượt qua thối nát thời không vòng xoáy. Tử ám, người tự giải quyết tốt đi. Kiệt, bất quá, dự đoán chúng ta dùng không bao lâu lại có thể gặp mặt. Thời ma tâm thần gầm thét, gào thét, bọn hắn cuốn vào siêu thoát giả ở giữa đánh cờ, còn muốn ngấp nghé vĩnh hằng chi môn, bất kể kết quả như thế nào, đều không sống được, sớm chết muộn chết khác biệt mà thôi. Khoảng không, đại thời không tuyệt minh chi vực, oanh, chi, trong mơ hồ, sám tịch chi địa thời không trường hà không lưu loát gào thét sát na. Quỷ dị khó hiểu lục quang, xuyên thấu nơi mắt nhìn thấy hết thảy, hiện thế thời không, quá khứ tương lai, dụy độ thứ nguyên, tin tức ngọn nguồn đầu phía trên. Hết thảy hữu hình vô hình đồ vật, đều là lóe lên u lục quang huy, hư huyễn mờ mịt, mà ngay tại tay xé một đầu dị dạng bát trảo quái vật Bạch Đông Lâm, đứng giữa, đúng lúc ở tại lục quang nồng nặc nhất trung tâm. Cái gì đồ chơi? Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, phát giác được tin tức bên trên dị thường ba động, mà trước mắt thời không phảng phất cũng vặn vẹo nháy mắt. Ý chí khuấy động, óng ánh tin tức hồng lưu quét ngang mà qua, sát na ở giữa liền bắt giữ đến dị biến ngọn nguồn, một đạo vặn vẹo hư huyễn thân ảnh, đứng im tại hư vô thời không bên trong, toàn thân phúc tràn ra vô tận ánh sáng chói mắt, phảng phất nhất luân xanh biếc đại nhật. Hừ, tìm chết. Bạch Đông Lâm con người đột nhiên rụt lại, tại thời gian cực ngắn bên trong suy nghĩ mãnh liệt, ý thức được không thích hợp, nội tâm sinh ra một tia không ổn. Giết, lục quang hàng lâm bất quá sát na, hắn không kịp phán đoán đối phương tại làm cái gì, lại có cái gì mục đích, nhưng mà chỉ cần biết là địch nhân liền được, trước giết lại nói. Thân ảnh như huyễn ảnh tiêu tán, đạp được tại tin tức phía trên, vĩnh viễn không khô cạn chư thiên vĩ lực cháy hừng hực, bạch kim liệt diễm lưu chuyển toàn thân, vô cùng óng ánh bàn tay vạch phá thời không, đem kia xanh biếc đại nhật liền cùng hắn tin tức ngọn nguồn đầu, toàn bộ bắt tại lòng bàn tay, chư thiên vòng xoáy chấn áp mà xuống, liền muốn ma diệt hết thảy. Hắc, muộn, tiểu tử, ghi nhớ ta tên thật, thời ma chi chủ. Ngươi, Bạch Đông Lâm thần sắc trở nên khó coi, không chút do dự, bàn tay mãnh nắm chặt, đem thời ma triệt để yên diệt tại chư thiên vòng xoáy bên trong, hắn tồn tại căn cơ, tin tức ngọn nguồn đầu cũng cùng lúc dập tắt. Ba, tại thời ma vẫn lạc nháy mắt, cái này một mảnh tràn ngập lấy u lục quang huy thời không, lập tức như hư huyễn bọt nước phá toái, thời không xuất hiện lần nữa giây phút vặn vẹo, hiện thế chiếu rọi đến cảnh tượng biến đến trừu tượng quái dị, phảng phất là hai đoạn rối loạn thời không bị cưỡng ép ghép lại tại cùng một chỗ. Oanh long long, ngang, quái vật khổng lồ rơi xuống thanh âm, hư không bị dồn ép sụp đổ, tại từng tấc mẫn diệt bên trong phát ra sắc bén tê minh. Bạch Đông Lâm mê loạn cảm giác trong phút chốc khôi phục, không kịp suy tư, liền nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, một đạo vô biên vô hạn cái bóng đã đem hắn bao phủ. Cái này là, toàn thân trắng bạc, sừng sững huy hoàng, lớn nhỏ có thể so với chư thiên thân hạc, này lúc biến đến u ám, to lớn vết nứt trải rộng các chỗ, đặc biệt là một đạo trưởng ấn, hầu như đem hắn chặt ngang cắt đứt, cũng có đen nhánh hỏa diễm tại vết cắt chỗ cháy hừng hực. Chư thiên chiến hạm, oanh, hai cốt chiến hạm rơi xuống đến trước mặt, Bạch Đông Lâm hạ ý thức một tay kình thiên, đem dài đến mấy chục hàng niệm thân hạm mạnh mẽ tiếp lấy, vô ngân vô lượng khủng bố chất lượng tác dụng khắp toàn thân, hơi hơi từ dưới chân tiêu tán một tia phản xung lực lượng. Răng rác, đen nhánh khe hở, như mạng nhện lan tràn ra, thẳng đến có thể nhìn đoán tầm nhìn phần cuối. Chết rồi, đều chết rồi. Bạch Đông Lâm cảm giác chút xuống, tại chư thiên chiến hạm bên trong nhìn đến vô số kể hình người bùn nhão. Những này đều là đến từ tại duy vật chư thiên sinh linh, cũng là bọn hắn khu động cái này chiếc quái vật khổng lồ. Tốt một cái thời ma chi chủ, hừ, thật là hảo thủ đoạn. Tại tiếp lấy chư thiên chiến hạm nháy mắt, Bạch Đông Lâm cùng ngoại giới đã hoàn thành tin tức lẫn nhau, từ thời không trường hà phía trên, từ tha ngã phân thân phía trên, hiểu ra vừa mới đã phát sinh hết thảy. Hắn trong phút chốc, bị thời ma thi pháp khốn tại sụp đổ thời gian quỷ dị cạm bẫy bên trong, tại lục quang thời không bên trong chỉ là đi qua sát na, ngoại giới đã vượt qua mấy trăm năm. Nếu chỉ là phổ thông sửa đổi thời gian, tự nhiên là không làm khó được hắn, càng thêm không khả năng quấy nhiễu tha ngã phân thân tin tức đồng bộ. Bạch Đông Lâm thể nội tùy thời tại người quan sát trạng thái tha ngã phân thân không nhìn lục quang sửa đổi thời gian, vẫn như cũ chỗ tại bình thường dòng chảy, cũng tiếp thụ đến từ ngoại giới tin tức. Nhưng mà tha ngã đem tin tức truyền lại cho bản tôn là cần thời gian, bởi vì bản tôn là chỗ tại cực chậm thời gian dòng chảy bên trong, cái này truyền lại qua mặc dù chỉ là sát na, nhưng đối với thời ma đến nói đã đủ. Liền như thời ma nói, đã muộn, trong tích tắc ở giữa, ngoại giới đã qua mấy trăm năm, vạn tộc chi kiếp nghĩ làm sự tình, đã có đầy đủ thời gian hoàn thành. Thời ma cái này ra hỏa, mặc dù lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng chỉ là vây khốn ta một cái sát na, nhưng mà có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến ta tin tức ngọn nguồn đầu. Không thể không nói, tại thời gian nhất đạo phía trên, ngươi là ta gặp qua tối cường giả. Tuy là đối địch, nhưng mà sự thật liền là như đây, Bạch Đông Lâm cũng khinh thường đi phủ định thời ma cường đại. Bỉ ngạn mạnh yếu, hắn tồn tại tin tức chiều sâu là một cái rất mấu chốt nhân tố, không hề nghi ngờ, tại tin tức chiều sâu phía trên hắn là mạnh hơn thời ma sở dĩ có thể đánh lén thành công, cái này dính đến tin tức chi đạo, một cái khác ẩn tàng thuộc tính. Đó chính là đặc tính so sánh, mặc dù tin tức chiều sâu nghiền ép đối phương, có thể thời ma tin tức bên trong tuyệt đại bộ phận đều là thuộc về thời gian một bên đạo và lý, tại thời gian, phía trên, hắn tự nhiên muốn mạnh hơn phát triển toàn diện Bạch Đông Lâm, vì đó, mới sẽ tại chớp mắt ở giữa, bao trùm Bạch Đông Lâm thời gian một bên tin tức, cũng sửa đổi thời gian dòng chảy. Chuyện cho tới bây giờ, nghĩ những thứ này cũng không có dùng, vừa tốt còn không tính quá muộn. Chí ít, vĩnh hằng chi môn còn tại, thời gian đồng quỹ nháy mắt, tin tức lẫn nhau phía dưới, liền đã nhìn đến xám tịch chi địa cái này ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong đã phát sinh hết thảy. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn ra xa, tầm mắt xuyên thấu phía trên thân hạm hải cốt, nhìn đến đã từ thời không vòng xoáy bên trong đi ra ám hồng cự thành. Lúc này ám hồng cự thành, cùng hắn tại, sát na, trước gặp, đã rất khác nhau. Chín cái vô cùng to lớn đỏ tươi xiềng xích, từ cổ thành hạch tâm chỗ lan tràn mà ra, chìm vào hư vô bên trong, cùng chín đám nhìn không rõ lớn nhỏ hồn viên hư ảnh tương liên. Xám tịch chi địa, chín đại hung địa, ám hồng cổ thành không biết sử dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà có thể điều động chín đại hung địa. Lại thêm đã hủy diệt nhất diệu cấm vực, có thể nói, hắc tai lặng yên không một tiếng động bên trong, đã đem hung địa toàn bộ khống chế. Không, như là đoán không sai, cái này chín phương hung địa hẳn là cũng cùng vạn tộc chi kiếp đồng dạng, sớm liền bị hắc tai trong bóng tối bày ra thủ đoạn, thậm chí, những này hung địa có khả năng căn bản liền là hắc tai sáng lập. Bạch Đông Lâm cau mày, như thế nói đến, thời ma liều tính mạng đều muốn khốn hắn sát na, vì chính là dùng phòng đánh thức chín đại hung địa chi linh sự tình xuất hiện biến cố. Ta đã nói rồi, nghĩ lật đổ vĩnh hằng chi môn, chỉ dựa vào vạn tộc chi kiếp giống như kém chút ý tứ, nguyên lai đòn sát thủ giấu ở chỗ này. Nghĩ kỹ cực khủng, hắc tai cái này bàn cờ hạ quá lớn, vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt phía trước, liền tại xám tịch chi địa hạ cờ, mượn dùng này chỗ quỷ dị khó hiểu, hẳn là hung địa diện mục thật sự. Trong chớp mắt, Bạch Đông Lâm căn cứ tụ đến tin tức, làm ra đại khái phân tích, nghĩ thông suốt bên trong lợi hại quan hệ, ánh mắt không khỏi lại ngưng trọng rất nhiều. Oanh, răng rác, ngay lúc lại một đạo toàn thân quanh quần thảm liệt khí tức thân ảnh từ phía chân trời đen nhánh hồng lưu bên trong rơi xuống, cơ hồ là một trước một sau, hung hăng đập tại chư thiên hải cốt chiến hạm phía trên, cứng rắn tột cùng thân hạm lập tức lại thêm vô số vực sâu vết rạn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chư thiên vòng xoáy tại lồng ngực tái hiện, kịch liệt xoay tròn, đem vô ngân to lớn thân hạm hải cốt cả cái nuốt vào. Này hạm mặc dù đã biến thành hải cốt khó dùng chữa trị, nhưng mà dù sao cũng là đến từ duy vật chư thiên chí cao khoa học kỹ thuật tạo vật. Lướt qua hài cốt bản thân có được vật chất năng lượng, trong đó ẩn chứa kiến thức khoa học kỹ thuật, đồng dạng cũng là không sai rồi rào tin tức độ sâu thức ăn, đã rơi tại hắn tay bên trong, tự nhiên không có bỏ đi không thèm để ý đạo lý. Thân dưới chiến hạm biến mất dị động, dẫn tới cái kia trụy không bóng người chú ý, chật vật từ hư không bên trong đứng lên đến, đem tầm mắt nhìn về phía Bạch Đông Lâm. Khụ khụ, đạo hữu, ngươi, lời không nói hai câu, trong thất khiếu liền dâng trào ra như dịch thể sền sệt đen nhánh hỏa diễm, quỷ dị hắc viêm, lạnh nóng không rõ, như vật sống vặn vẹo lên. Tiêu tán ra sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, dù chỉ là một tia, liền có thể dung hủy một phương đại thiên vũ trụ. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, được đến hắn thân trước, ý chí kéo lên đối phương nhanh muốn rơi xuống hư không thân thể, duỗi ra ngón tay, điểm tại xám trắng nghi tâm phía trên. Đừng động, thả ra đối tin tức ngọn nguồn đầu phong tỏa, ta vì ngươi chữa thương. Có thể để bị ngạn mất đi năng lực hành động thương thế, tự nhiên là tại tin tức ngọn nguồn đầu phía trên, thất khiếu dâng trào mà ra hắc viêm, bất quá là biểu lộ tại bên ngoài một điểm bé nhỏ. Này người bị thương cực nặng, tin tức ngọn nguồn đầu đã bị xuyên thủng, hơn nữa một đạo hắc viêm ma ảnh chiếm cứ hắn bên trên, ngay tại miệng lớn nuốt ăn tồn tại căn cơ tin tức, một ngày ăn sạch, liền là hắn cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cái này loại thương thế cùng U Di Thiên kia loại năm này tháng nọ ăn mòn tổn thương lại có chỗ khác biệt, mặc dù đến khốc liệt tấn mãnh, nhưng lại cũng không có thương tổn cực hạch tâm, đối với Bạch Đông Lâm đến nói, xử lý ngược lại càng thêm dễ dàng. cảm giác được cùng là nhân tộc khí tức, cùng với dốc sách chân thành tha thiết thiện ý, không tự chủ được liền thả ra tin tức phong tỏa, đem chính mình chí mạng nhất hạch tâm triển lộ ra tới. Ngược lại, không làm như vậy cũng cách chết không xa, ngược lại không phải buông tay đánh cược một lần. Tin tức tước đoạt, Bạch Đông Lâm con mắt óng ánh, mênh mông vô ngần tin tức hồng lưu như tinh hà trút xuống, hóa thành mê mông đại thủ, đem kia hắc viêm ma ảnh một cái bóp thành hư vô. Cùng lúc đó, người quan sát trạng thái ý chí như khê lưu chìm vào tin tức ngọn nguồn đầu, đem xâm nhập đến chỗ sâu hắc tuyến từng chút bao khỏa lấy gợn sóng. Nhìn giống như đơn giản, lại là vô cùng tinh vi thao tác, hơi không cẩn thận, ngoại lực xâm nhập liền hội nhiễu loạn tin tức ngọn nguồn đầu cân bằng, dẫn đến nó tự mình sụp đổ. Thanh, cảm giác như thế nào? Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ nâng, lấy tay ra trường, đối phương khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ổn định lại, kể bên tán loạn vĩnh hằng bản chất cũng một lần nữa ngưng kết. Cái này, oai hùng nam tử không thể tin tưởng mở hai mắt ra, Bỉ Ngạn khí tức cực nóng dâng trào, ngoại trừ còn có một điểm suy yếu, đã cùng bình thường không khác, chỉ cần tốn chút thời gian, liền có thể khép lại tin tức ngọn nguồn đầu, trở lại đỉnh phong. Thương Ngô đa tạ các hạ ân cứu mạng, xin hỏi các hạ tục danh, ta tất khắc trong tâm khảm, hắn ngày lại biểu cảm kích. Thương Ngô thần sắc trang nghiêm, khom người cúi đầu, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Gọi ta Bạch liền được, đại kiếp phía dưới, nhân tộc tự nhiên phải cùng nhau trông coi, lại cái gì cần nói tạ. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, nghiêng người tránh né đối phương đại lễ. Đúng vậy a, đại kiếp, Thương Ngô thấp giọng lẩm bẩm, hắn cảm giác được này chỗ thời không chỗ tại đóng băng trạng thái, hiểu ra cái này là, Bạch, vì không chậm trễ chiến cơ, thế là liền nhiều nói hai câu. Cái này một lần hắc tai xâm nhập, đến quá mức đột nhiên hung mãnh, ta lệ thuộc vào sinh mệnh pháp đỉnh phía dưới, đệ thất quân chủ lần này vốn là lĩnh mệnh đi đến xám tịch chi địa, vì chư thiên đạo diễn hắc tai tập kích, cho những này ra hỏa một cái giáo huấn. Lại không nghĩ, tiêu diệt chi chiến còn chưa duy trì liên tục bao lâu, liền gặp đến cái này các loại kinh thiên dị biến, thuộc hạ thương vong thảm trọng. Thương Ngô thần sắc đau thương, bộ đội của hắn tại đen nhánh hồng lưu xung kích phía dưới, đã sớm bị đánh tan, liền đồng hành chư thiên chiến hạm đều bị phá hủy ba chiếc, đám người còn lại tình trạng nghĩ đến càng thêm không chịu nổi, cửu tử nhất sinh. Thương Ngô nghe thấy kêu gọi, liền gấp đè xuống suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi không khỏi co rụt lại. Bạch Đông Lâm chắp tay nhìn trời, thấu qua ngưng kết thời không, hờ hững ánh mắt nhìn thẳng ám hồng cổ thành, bạo ngược khí tức, nghiêm nghị sát cơ, để cảm giác được chút Thương Ngô tâm thần run lên, tự ngã tồn tại, phảng phất đều muốn bị một cái đen nhánh vòng xoáy thôn vệ ma diệt. Ngươi tìm một cái an toàn địa phương dưỡng thương, hoặc là rời đi xám tịch chi địa, chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta. Giang giác, lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm đạp nát ngưng kết thời không, thân ảnh như huyễn phá toái, phức tạp tin tức cùng thối nát thời không đều bị cực tốc xé nát. Keng, oanh long long, vô cùng kinh khủng kim loại giao minh vang vọng thiên địa, truyền khắp xám tịch thời không, huyên náo gào thét không ngừng chiến trường, mãnh một tính, say sưa chém giết rất nhiều tồn tại, đều là đầy mắt chấn động, nhìn ra xa chân trời phía trên. Giang giác, rầm rầm, bạch quang óng ánh quyền đầu, vạch phá ven đường hết thảy, không biết bao nhiêu đen nhánh hồng lưu bị cắt đứt, dùng không thể cảm giác cực tốc, hung hăng oanh kích tại ám hồng cổ thành phía trên. Ra từ siêu thoát bàn tay, được ra chỉ khái niệm vĩ lực cổ thành, lại bị oanh ra một cái lỗ thủng, hủy diệt lực lượng chút xuống phía dưới, sừng sững vô lượng ám hồng cổ thành chậm rãi siêu vẹo, cùng theo dẫn động kết nối hung địa to lớn xiềng xích, va chạm ở giữa, đinh coi như vang. Nói rất dài dòng, tại thời không đóng băng phía dưới, cự ly Bạch Đông Lâm từ thời ma trói buộc bên trong đi ra mới trôi qua một hơi thở thời gian, liền oanh ra óng ánh một kích, triển lộ ra sắc bén răng nanh. Là ngươi, khắp huyết thụ đồng, hơi hơi chuyển động, chờ nhìn rõ Bạch Đông Lâm thân ảnh nháy mắt, con ngươi khó mà nhận ra thu nhỏ. Bất quá mấy trăm năm, tử ám chi chủ lại thế nào khả năng quên Bạch Đông Lâm, liền là cái này hư hư thực thực siêu thoát giả hậu thủ ra hỏa, hiến tế thời ma cái này mới đem ngăn chặn. Vừa tốt, hết thảy thuận lợi, chín đại hung địa đã toàn bộ khôi phục, cán cân thắng lợi tại bọn hắn một phương. Ha ha ha, nhân tộc, người xác thực rất mạnh, mạnh đến lệnh ta cũng vì đó kiêng dè không thôi, đáng tiếc, người tới chậm, hết thảy đều kết thúc. Tử ám chi chủ thoải mái cười to, sau lưng lại ý niệm khẽ nhúc nhích, đem ẩn nấp tại cổ thành chỗ sâu khủng bố thân ảnh đánh thức. Phốc, Bạch Đông Lâm phảng như không nghe thấy, phối hợp đem hãm sâu tại đỏ sậm vật chất bên trong cánh tay rút ra, con mắt chớp lên, bị hắn đấm ra một quyền sâu đạt mấy trăm vạn năm ánh sáng đen nhánh hang, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Kết thúc rồi, ha ha, Bạch Đông Lâm thấp giọng cười lạnh, cảm giác chút xuống phía dưới, hắn nhìn đến, vô số kẻ hắc tai quái vật dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Hắn nhìn đến, trải rộng xám tịch chi địa, từng cái xó xỉnh bên trong, cùng hắc tai điên cuồng chém giết vạn tộc cường giả, dùng mong đợi ánh mắt ngắm nhìn hắn. Cùng với, Bạch Đông Lâm ngửa đầu nhìn ra xa, theo lấy to lớn xiềng xích, tầm mắt xuyên qua vô tận hư vô mê vụ, nhìn đến phần cuối đệ nhất hung địa chân vô chi ngục, này hung địa cùng khác bên ngoài tám chỗ hung địa bất đồng, trong mơ hồ tại run sợ, không có giới tuyến biểu hiện, thỉnh thoảng có sắc bén nhô lên tái hiện, trong đó có chưa biết tồn tại kịch chiến, phảng phất muốn phá phong mà ra. Mấy trăm năm thời gian, Trần tiến sĩ căn cứ bên trong lưu xuống đồ vật, tự nhiên sớm đã khôi phục, đáng tiếc vẫn là trễ hàng lâm thời khắc, ám hồng cổ thành đã kết nối đệ nhất hung địa. Trần tiến sĩ căn cứ thí nghiệm, bao gồm rất nhiều kinh khủng tồn tại, đều xa vào chân vô chi ngục, cùng bên trong tồn tại chém giết, tạm thời không biết bên trong tình hình chiến đấu. Bạch Đông Lâm thông qua lẫn nhau tin tức, nhìn đến quá khứ tuế nguyệt phát sinh từng màn, hắn tin tưởng, Trần tiến sĩ bố trí thủ đoạn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị phá hủy, phá diệt đệ nhất hung địa chỉ là sớm muộn mà thôi. Ám hồng cự thành, sừng sững vô lượng, liền chín đại hung địa, hạ diên vô tận đen nhánh hồng lưu, dùng không thể địch nổi chi uy thế, xem mọi loại chống cự vì vô hình, hướng vĩnh hằng chi môn vị trí di động mà đi. Bạch Đông Lâm dùng bé nhỏ chi thân, ngăn tại ám hồng cổ thành trước mặt, thần sắc hờ hững, ánh mắt sâu thẳm. Có ta ở đây, hắc tai cấm đi, liền bằng ngươi, tử ám chi chủ, khắp huyết thụ đồng bên trong lóe ra điên cuồng phong mang, xúc thế đã lâu công kích, cùng trong bóng tối khủng bố thân ảnh, cùng lúc hướng Bạch Đông Lâm chút xuống mà đi. Chết, giết, tin tức, thiết lập, tuyệt đối ném chúng, không nhìn phòng ngự, nhất kích tất sát, ý chí tiêu trừ, một ý niệm, tử ám chi chủ minh mông vô ngần tin tức hồng lưu chút xuống mà đến, cùng Bạch Đông Lâm tin tức ngọn nguồn đầu sen lẫn quấn quanh ở cùng nhau. Bỉ Ngạn dùng tin tức chi đạo thi triển thủ đoạn, cùng với không nhìn thời gian tiêu chuẩn cùng không gian cự ly, bao gồm chân thực cùng hư huyễn, từ duy độ tầng thấp nhất thẳng tới trí cao duy độ, tồn tại cùng không tồn tại, đều sẽ tại động niệm ở giữa, bao trùm tại tin tức phía dưới. Bởi vì tại tin tức tầm nhìn quan trắc bên trong, hết thảy đều biến thành có thể biên tập tin tức, thủ đoạn có phải hay không có hiệu lực, liền muốn nhìn các chủng tin tức chiều sâu. Tử ám chi chủ cùng Bạch Đông Lâm tin tức ngọn nguồn đầu lẫn nhau bao trùm chồng lên nhau, tại không có thời gian dài ngắn khái niệm bên trong, cũng đã hoàn thành phán định. Tử ám chi chủ tin tức chiều sâu, vượt qua Bạch Đông Lâm. Tin tức thiết lập, phán định có hiệu lực, oanh, u ám vô ngân tin tức hồng lưu, bao phủ óng ánh bạch quang, quỷ dị khó lường thiết lập lực lượng, tại tin tức xen lẫn phía dưới, bất kể có nhiều bất khả tư nghị, bất kể có nhiều trái ngược lẽ thường, tại thời khắc này, đều từ ý niệm hóa thành cố định sự thật. Chết đi, tử ám chi chủ rất đắc ý, như là tại mấy trăm năm phía trước, hắn còn không có tự tin vượt trên trước mặt cái này chiến lực có thể miểu sát Bỉ Ngạn quái vật, nhưng mà hiện nay, tại kết nối chín đại hung địa ám hồng cổ thành ra chỉ phía dưới, hắn tin tức chiều sâu đã cường đại đến không thể phỏng đoán cảnh giới, nghiền ép Bạch Đông Lâm, sớm liền tại dự kiến bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo đen nhánh kiếm ảnh hướng Bạch Đông Lâm kích xạ mà đi, khí tức rất là yếu ớt, cái này loại công kích, dự đoán liền thập cảnh đều giết bất tử, càng không muốn nói dùng tới đối phó Bỉ Ngạn tồn tại. Có thể là, tại tuyệt đối ném chúng, không nhìn phòng ngự, nhất kích tất sát các loại thiết định ra chỉ phía dưới, đối Bạch Đông Lâm đến nói cái này liền là chân chính đoạt mệnh một kích. Đừng nói là cái này loại độ công kích, liền là một phàm nhân hài đồng dùng súng cao su bắn ra cục đá, như đánh trúng Bạch Đông Lâm, cũng là không hề nghi ngờ tất sát. Hống hống hống, mấy đạo dị dạng đáng sợ thân ảnh, từ ám hồng cổ thành chỗ sâu đánh tới, kinh thiên hủy diệt vĩ lực, đạp nát thời không, liền cứng rắn tột cùng đỏ sậm mặt đất cũng bị dẫm nát, lóe ra lộng lẫy u quang lợi chảo, từ khác nhau phương vị hướng Bạch Đông Lâm yếu hại công tới. Tử ám chi chủ rất cẩn thận, vừa đến liền trực tiếp thi triển sát chiêu, hắn có thể sẽ không cho Bạch Đông Lâm lật bàn cơ hội, không chỉ chính mình xuất thủ, trong bóng tối còn khu động dị thường sinh mệnh thể. Dị thường sinh mệnh thể là vạn tộc chi kiếp bên trong rất nhiều tạo vật một trong, bọn hắn bởi vì không bao hàm thời không bên trên tồn tại điểm bắt đầu, cùng với tin tức bên trên tin tức ngọn nguồn đầu, có thể dùng không nhìn thập nhất cảnh cùng thập nhị cảnh đến từ cảnh giới nghiền ép mặt sát. Cái này loại quái vật, liền là thuần túy chiến tranh vũ khí, cùng sinh linh không có chút nào quan hệ, chẳng qua là hơi trang bị sinh linh bộ dáng thôi. Đối mặt cái này tất sát nguy cơ, Bạch Đông Lâm thần sắc tự nhiên, hờ hững ánh mắt thâm thúy không ba, để phía dưới xem chiến vô số cường giả, cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn nghĩ đi đến trợ trận, có thể đều bị hắc tai cường giả ngăn chặn, liền tự thân đều khó dùng tự bảo vệ mình, lại không dư lực đi làm cái khác, chỉ có thể nội tâm âm thầm cầu phúc. Liền cái này, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra xem thường, không trốn không né, mở to hai tay mặc cho cuồng bạo công kích toàn bộ thêm tại quanh thân. Oanh, vô tận óng ánh hủy diệt bạch quang, thôn vệ hết thảy, chút dư ba khuấy động, đem thời không nứt đoạn mẫn diệt, đây chỉ là hiện thực, đến từ tại tin tức ngọn nguồn đầu bên trên công kích, càng thêm bạo ngược. U ám kiếm ảnh, quả thật không nhìn hết thảy, thẳng tắp hướng tin tức ngọn nguồn đầu kích xạ mà đi, này lúc, thiết lập lực lượng kích phát, kiếm ảnh do yếu ớt, vô cùng quỷ dị biến đến cực mạnh mẽ, đủ dùng nhẹ nhõm mà sát Bỉ Ngạn, cái này là thiết lập căn cứ Bạch Đông Lâm thực lực mà nói hiện thực làm ra sửa đổi. Nhất kích tất sát, hắn vĩ lực tự nhiên đến bành trướng đến đủ dùng hoàn toàn lau đi Bạch Đông Lâm tồn tại, như là không đủ, thì thêm vào. Cùng lúc đó, Bạch Đông Lâm tin tức ngọn nguồn đầu khí tức biến đến suy yếu, phòng ngự toàn bộ vô hiệu hóa, lại bị định tại chỗ vô pháp tránh né, chỉ có thể sinh nhận cái này một kích. Tại đen nhánh kiếm ảnh đâm rách tin tức ngọn nguồn đầu nháy mắt, đột nhiên, một đạo sắc màu lộng lẫy lưu ly quang cháo từ trong hư vô tái hiện. Bất diệt lưu ly, kiếm ảnh vô pháp lẩn tránh, thẳng tắp đâm vào quang cháo phía trên. Keng, thanh thúy nổ vang, tại tin tức phía trên quét ngang mà qua, thậm chí truyền lại đến hiện thế bên trong, vang vọng xám tịch chi địa. Giang giác, kiếm ảnh vỡ nát, cùng lúc đó, lưu ly quang cháo hơi chấn động một chút, vô tận lộng lẫy quang huy bắn ra đến, đem bao trùm tại tin tức ngọn nguồn đầu bên trên vô ngân u ám nháy mắt tách ra, thiết lập lực lượng ngay sau đó sụp đổ tan rã. Cái gì, cái này không khả năng, tử ám chi chủ cực kỳ hoảng sợ, hắn tin tức rõ ràng đã đem Bạch Đông Lâm tin tức ngọn nguồn đầu triệt để bao trùm nghiền ép, tất sát nhất kích, không nên hội thất bại. Bỉ ngạn nguyên khí, tử ám chi chủ tự nhiên nhìn đến kia kỳ dị lưu ly quang cháo, cũng cảm giác được nguyên khí thương mang khí tức, còn là cực kỳ hiếm thấy có thể bảo vệ tin tức ngọn nguồn đầu nguyên khí. Có thể là, bỉ ngạn nguyên khí bình thường đều là do bỉ ngạn tồn tại tiêu xài cực lớn đại giới tế luyện mà thành, mặc dù cường đại, tại cùng ngang nhau tồn tại giao thủ phía trên, có thể mượn dùng chiếm thượng phong, nhưng mà đối mặt tuyệt đối tin tức áp chế thời điểm, liền không có nhiều lớn tác dụng. Hẳn là không đủ để ngăn chặn hắn nhất kích tất sát mới đúng. Chẳng lẽ là, siêu thoát lực lượng, tử ám chi chủ trong lòng cảm giác nặng nề, kết hợp lên phía trước phân tích, càng phát giác chính mình suy đoán không sai. Này người là siêu thoát giả lưu xuống hậu thủ không nghi ngờ, không chỉ sở hữu cực mạnh chiến lực, còn có bảo vật hộ thể đứng ở thế bất bại, công kích phòng ngự đều là vô song, đủ dùng ảnh hưởng đến bọn hắn kế hoạch thực thi. Thật đáng ghét, siêu thoát giả ở giữa đánh cờ, quả nhiên không có đơn giản như vậy, siêu thoát giả không gì không biết, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, như thế nào lại nhìn không thấy cái này hết thảy. Phái cái này một cái quái vật đến làm rối, lại quá bình thường. Tại tử ám chi chủ suy nghĩ bão táp thời điểm, Bạch Đông Lâm run lên y bào, từ hủy diệt trong bạch quang rậm chân mà ra, bàn tay nắm chắc bên trong, không ngừng xoa nắn lấy kia mấy cái dị thường sinh mệnh thể, kéo kẹt hài cốt tiếng ma sát, dị thường chói tai. Mắt to bóng đèn, người thủ đoạn liền chỉ thế thôi sao? Bạch Đông Lâm mắt liếc thấy hư không bên trong huyết đồng, đối với bất diệt lưu ly sáng chói biểu hiện, kinh ngạc trong lòng của hắn, kỳ thực cũng không ít. Hắn vừa rồi lời nói cũng không có ký thác bất diệt lưu ly có thể đỡ công kích, mà là chuẩn bị dựa vào bất tử bất diệt kháng quá khứ, bất quá liền tự diệt một lần, vô luận như thế nào cường đại tin tức thiết lập, tự nhiên sẽ lên tiếng tan rã. Cái này một điểm, sớm tại trước đây cùng Si Đồng chân chủ rằng có thời điểm, hắn đã hiểu ra, tự diệt trạng thái, có thể không nhìn cũng thanh tẩy hết thảy mặt trái trạng thái. Hắc hắc, ha ha ha, chỉ thế thôi, ngươi cũng quá coi thường chúng ta mấy người vì cái này một ngày làm chuẩn bị. Việc đã đến nước này, tử ám chi chủ đã sớm ném đi hết thảy, quản hắn cái gì siêu thoát giả ở giữa đánh cờ, hắn sinh mệnh đã dung nhập cổ thành, sinh tử không để ý, còn có cái gì vừa tốt hồ. Hắn tay bên trong át chủ bài có thể đều còn không có lật ra. Huyết ngục, hừ, Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, hắn có thể không phải người ngu, đứng lấy không động mặc người công kích, không chờ tử ám chi chủ lại lần nữa làm khó, liền chủ động xuất thủ, một bàn tay chụp về phía khắp huyết thụ đồng, lòng bàn tay chư thiên vòng xoáy chuyển động không thôi. Chết đi, phốc phốc, thụ đồng chạm vào liền nát, hóa thành một bãi máu đen, Bạch Đông Lâm nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn lại, một mai hoàn hảo vô khuyết huyết đồng gần trong gang tấc, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn. Khắc khắc, ta cùng này thành chung sinh tử, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ ngươi còn có thể phá hủy bà Luân Sát Đế đại nhân sáng lập cổ thành sao? Huyết ngục vô hạn xâm la ác ngục, ong ong, ám hồng cổ thành kịch liệt rung động, cứng rắn tột cùng thành thể, lại như chiều tượng vặn vẹo hòa tan, sát na ở giữa hóa thành vô tận huyết hải, hôi thối xông vào mũi, từ từ xoáy chuyển, một cái nhìn không thấy cùng vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Hiện thực, hư huyễn, không gian thời gian duy độ, liền tin tức phía trên đều bị huyết hải bao phủ. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, hắn tại không đáy vòng xoáy bên trong, mơ hồ nhìn đến mọc lên như rừng huyết ảnh. Khí tức cực kỳ đáng sợ, xâm nhiên, chưa biết tạo vật, không thể diễn tả, không thể miêu tả. Ha ha, nhấc át chủ bài đúng không? Thật giống như ta liền không có át chủ bài, đã như đây. Kia liền so một lần, người nào càng hung ác đi. Bạch Đông Lâm hai mắt trợn trừng, đột nhiên vỗ tay, khí tức biến đến vô ngân mịt mờ, một phương to lớn hư ảnh tại sau lưng trải rộng ra. Cha, ao ao huyết hải, là như một mặt đỏ tươi màn tre, nối tiếp nhau giữa thiên địa, đem xám tịch chi địa cắt đứt thành phân biệt rõ ràng thương khung cùng đại địa. Huyết hải trung tâm vô ngân vòng xoáy, thâm thúy khó lường, có vạn vẹo thân ảnh mọc lên như rừng trong đó, quỷ dị đáng sợ khí tức tiêu tán mà xuống, lệnh vạn tộc cường giả đều là nội tâm run lên. Đây là, Thương Ngô trừng lớn hai mắt, nhìn ra xa chân trời, kia bao trùm hết thảy huyết hải như vật sống một dạng lăn lộn dũng động, dùng bỉ ngạn cường đại cảm giác, cũng vô pháp tiến tới. Bạch đạo hữu, Thương Ngô trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng mà nhìn lấy kia điên cuồng trôi nổi mà đến đen nhánh dòng sông, trong đó hắc tai điên cuồng kêu gào, lại thêm chín đại hung địa cũng bị điều động, nội tâm lập tức hiểu ra, xám tịch chi địa đại thế đã mất. Bạch đạo hữu, chịu đựng, người cố gắng đừng chết, tại hạ cái này liền đi mời cứu binh đến. Lật bàn tay một cái, lấy ra vĩnh hằng lệnh, trọng thương tại thân hắn lưu tại nơi này cũng không có nhiều tác dụng, còn không bằng rời đi cầu viện, đem này chỗ tình báo cáo chi tại vạn tộc. Xám tịch chi địa rất đặc thù, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, cho dù là bỉ ngạn cũng vô pháp vượt qua này bình chướng. Cho nên, Ngoại giới đối với chỗ này chuyện đang xảy ra sợ rằng còn không hiểu nhiều lắm, làm đến mức cũng chưa dẫn tới quá lớn coi trọng. Bằng không, to lớn thời gian dòng chảy kém phía dưới, chi viện sớm liền nên đến mới đúng. Có lẽ, ta là này giới duy nhất có thể câu thông ngoại giới tồn tại. Thương Ngô thần sắc trang nghiêm, tay bên trong vĩnh hằng lệnh hơi hơi rung động, một mảnh mê mông quang huy phúc tản ra đến, đem thân thể chậm rãi bao phủ. Này lúc xám tịch chi địa bên trong, rất nhiều vạn tộc cường giả, đều là cùng hắc tai quấn giết tại cùng nhau, tin tức đan vào lẫn nhau, vô pháp thông qua vĩnh hằng chi môn phán định rời đi. Mà hắn tại vừa mới, bị Bạch đạo hữu cứu chữa thời điểm, thể nội hắc tai tin tức hồng lưu đã bị loại bỏ sạch sẽ, có thể dùng thôi động vĩnh hằng lệnh. Chư vị, chờ lấy ta, viện binh lập tức liền hội đến. Ông, hư không một trận vặn vẹo, Thương Ngô tại mê mông quang huy bao khỏa phía dưới, nháy mắt biến mất. Xong, triệt để xong rồi, hắc tai thế lớn, chúng ta mấy người không có hy vọng. Cùng đen nhánh hồng lưu chém giết vô số cường giả, tại huyết hải cái bóng bao phủ phía dưới, tâm thần tái hiện chút tâm tình tiêu cực, vẻ lo lắng dày đặc, đấu trí cùng khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống. Đúng vào lúc này, một tiếng sấm rền đạo âm từ phía chân trời truyền đến. Cha, vô hình gợn sóng, mang lấy óng ánh sục sôi ý chí, quét ngang vô biên thiên địa, ý chí xa sút vạn tộc cường giả đều là một cái giật mình, vẻ lo lắng tiêu tán, ánh mắt quay về Thanh Minh. Là hắn, cái kia đại nhân còn chưa có chết, thật đáng sợ huyết hải, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta, nguy hiểm thật, kém một chút liền. Thanh tỉnh qua đến đám người, lại lần nữa đấu trí bộc phát, chiến ý sôi trào, bọn hắn đều là chấn nhiếp một phương đại thiên, thậm chí là chư thiên vô thượng tồn tại, thế nào khả năng hội chưa chiến trước khiếp. Dù cho địch nhiều ta ít, dù cho thập tử vô sinh, cũng muốn chiến đến huyết nhục khô kiệt, tin tức tiêu trừ, thiêu đốt hết thảy, trên người hắc tai hung hăng vạch ra một đường vết rách. Giết, giết, giết, hống hống, đình trệ trước mắt kịch chiến, mãnh liệt bạo khởi, tại vô biên huyết hải phía dưới, thối nát thời không bên trong, cùng đen nhánh hồng lưu bên trong quỷ dị tồn tại chém giết tại cùng nhau. Bạch Đông Lâm đứng im tại huyết hải phía trên, chắp tay trước ngực, hờ hững ánh mắt nhìn xuống thâm thúy vòng xoáy bên trong vặn vẹo thân ảnh. Theo lấy phun ra đạo âm, mi tâm bên trên người màu bản nguyên vũ trụ chi hoàn, tại kịch liệt xoáy chuyển bên trong dung hợp vì thuần khiết quang luân, vô tận óng ánh bạch quang tản mạn ra, giống như huyết hải tăng tiến lên một vòng thượng cổ bạch diệu chi nhật. Ong ong, thời không vặn vẹo, tin tức mê loạn, sau lưng Bạch Đông Lâm, một phương không có giới tuyến to lớn vòng xoáy điên cuồng trải rộng ra, từng phương minh mông vô ngần chư thiên chìm nổi trong đó, chỉ là sát na, liền đem vô biên huyết hải bao phủ. Bạch Đông Lâm bàn tay khẽ nhúc nhích, cùng tỏa trấn tại tư duy tinh vân trung tâm thần ngã nội ngoại hô ứng, đồng thời bấm ra vô danh pháp quyết. Oanh, não hải bên trong vang lên khó hiểu kinh lôi, tư duy tinh vân bên trong óng ánh lóe lên tư duy hạt, bắn ra, cùng thân sau chư thiên vòng xoáy bên trong chư thiên dung hợp lại cùng nhau, thần ngã thân ảnh tiêu tán theo, cũng chìm vào vòng xoáy trung tâm. Cái này một khắc, chư thiên vòng xoáy vận chuyển quỹ tích phát sinh chưa biết cải biến, khí tức biến đến thâm bất khả trắc, vô ngân vô lượng, một cổ khó có thể lý giải được khủng bố vĩ lực từ vòng xoáy trung tâm dâng trào mà ra, toàn bộ gia trì ở Bạch Đông Lâm thể nội. Thần ngã chư thiên dòng xoáy lực lượng, Bạch Đông Lâm con người mãnh rụt lại một hồi, đen nhánh hóa thành hỗn độn chi thái, hai tay hơi hơi một nắm, cả cái thiên địa cũng vì đó rung động. Lực lượng thật kinh khủng, đầu này vận dụng này át chủ bài Bạch Đông Lâm, trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc, cái này so thôi diễn bên trong tình huống chênh lệch gì lớn, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chư thiên dòng xoáy lực lượng là xám tịch chi địa đặc hữu đặc thù lực lượng, nó không có cụ thể định nghĩa, chỉ biết là do chư thiên vòng xoáy chuyển sinh ra chưa biết lực lượng. Bạch Đông Lâm tại xám tịch chi địa kiến thức này lực lượng cường đại kỳ dị phía sau, liền ngẫm nghĩ, hắn cũng có một phương chư thiên ngưng kết vòng xoáy, vì cái gì không thuận theo dạng họa bầu, làm ra thuộc về chính hắn dòng xoáy lực lượng. Có linh cảm, tư duy liền toàn lực vận chuyển lại, vô số lần thôi diễn cùng thực nghiệm bên trong, rốt cuộc lục lọi ra đến này cửa áo nghĩa bí thuật. Dùng thần ngã, tư duy tinh vân, khu động thống ngự chư thiên vòng xoáy, mô phỏng ra dòng xoáy lực lượng có thể thuận lợi thành công, thiếu không được hắn ngày thường bên trong thâm hậu tích lũy, bên trong mấu chốt tại mấy lần nhìn thoáng qua vô tận chư thiên vòng xoáy toàn cảnh. Chiến bi bên trong, chư thiên đạo diễn đột phá vĩnh hằng bỉ ngạn thời điểm vô hạn kéo lên tầm nhìn. Cũng liền là những kinh nghiệm này, vì này bí thuật đặt vững lý luận cơ sở. Cái này cỗ lực lượng cùng xám tịch chi địa bên trong dòng xoáy lực lượng vẫn còn có chút khác biệt, cường độ muốn kém rất nhiều, là chư thiên vận chuyển quỹ tích không hoàn toàn tương đồng. Hoặc là ta nhất nguyên chư thiên số lượng quá ít. Bất kể là tổng lượng, còn là bản chất, đều chênh lệch rất xa, Bạch Đông Lâm nghĩ đến mấy loại khả năng, cái này cũng thuyết minh, này bí thuật còn có phi thường lớn trưởng thành không gian. Bất kể nói thế nào, dòng xoáy lực lượng đều muốn xa xa mạnh hơn bỉ ngạn lực lượng, cái này là chỉ thua ở siêu thoát lực lượng vĩ đại. Có rất lớn khai phát tiềm lực, từ nơi sâu xa, Bạch Đông Lâm nội tâm lóe qua một cái ý nghĩ. Có lẽ, cái này đồ vật liền là có thể vượt cảnh cùng siêu thoát kề vai đường tắt, chỉ cần chư thiên vòng xoáy đủ cường đại. Những này phía sau lại đến dò xét, hiện tại, còn là trước chấm dứt vạn tộc chi kiếp.